Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2892, khổ tâm, canh 2, đến nơi này một bước bọn hắn lại không có đường lui. Bí thuật một khi thi triển liền không cách nào đình chỉ. Rất nhanh sẽ gặp bạo tạc, sau đó tinh huyết bộc phát, hoàn toàn hiến tế cho lão tổ nhóm, do đó tỉnh lại bọn hắn lại không có gì sợ hãi. Năm người còn có thể lại tương kiến tại Đại La Thiên Cảnh. Cho nên cũng không có gì đáng sợ. Chỉ là đáng tiếc không thể tận mắt nhìn đến Định Như bị lão tổ nhóm chém giết. Thật là có chút tiếc nuối mà thôi. Bí thuật thúc dục phía dưới. Bọn hắn trướng đến càng lúc càng lớn. Như bóng ra không ngừng thổi phồng. Liền muốn nổ tung lên. Đúng vào lúc này, một đạo cười khẽ tiếng vang lên. Sau đó năm người chỉ cảm thấy đấu chuyển tinh di, trước mắt cảnh vật rồi đột nhiên biến ảo, sau một khắc vậy mà đổi địa phương, đã biến mất tại sơn cốc vách núi trước, bọn hắn liền muốn chuyển rời về đi, sắp không kiên trì nổi bạo tạc, cái lúc này ở chỗ này bạo tạc, cái kia thật là bạch tử, lão tổ nhóm triệu hoán không xuất ra, hy sinh vô ích bọn hắn tính mạng không nói, Thiên La Tông thù cũng không có biện pháp báo. Bọn hắn muốn chuyển rời, lại phát hiện hữu tâm vô lực, vậy mà không thể động đậy, hư không phảng phất cứng lại thành nhất thể, như thế nào cũng không cách nào xuyên thẳng qua. Bọn hắn ngừng suy nghĩ dừng lại bí thuật dĩ nhiên làm không được. Dĩ nhiên đến cuối cùng trước mắt, trừng to mắt nhìn về phía cười tủm tỉm Sở Ly, Định Như, bọn hắn phóng tới Sở Ly. Sở Ly lóe lên biến mất. Đỉnh đầu hư không xuất hiện một miếng ngân quang lóng lánh tiểu ấn. Thẳng tắp rơi xuống, ngân ấn tuy nhỏ, uy thế lại khổng lồ mênh mông. Phảng phất một ngọn núi rơi xuống, bọn hắn vậy mà ngăn không được. Thân hình không khỏi đình trệ, muốn động lại không động đậy được. Phanh, rầm rầm rầm phanh, năm đạo tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Huyết vụ tràn ngập, Sở Ly dĩ nhiên lui ra phía sau 200 mét bên ngoài. Nhìn xem trống rỗng mặt đất, lắc đầu, Thiên La Tông cái này bí thuật xác thực lợi hại. Đáng tiếc dĩ nhiên không có khả năng thương đến hắn hiện tại. Không hề uy hiếp, hắn thiên nhãn thông càng ngày càng sâu. Trực giác nhạy cảm đã đến vượt quá tưởng tượng trình độ. Gió thu không động con ve người sớm giác ngộ. Thần mà minh chi, cách đó không xa. Vô Minh Hòa Thượng cùng Đàm Mộng Hòa Thượng chính ngồi xếp bằng mà ngồi. Vốn là đang tại chữa thương, muốn khôi phục tu vi, bị bên này động tĩnh bừng tỉnh, chính chằm chằm vào bên này xem nhìn. Sở Ly hướng về phía huyết vụ chắp tay thi lễ, xem như siêu độ bọn hắn, quay đầu nhìn về phía Vô Minh Hòa Thượng cùng Đàm Mộng Hòa Thượng, cười nói, hai vị đại sư, đa tạ rồi, A-di-đà Phật. Đàm Mộng Hòa Thượng cùng Vô Minh Hòa Thượng chắp tay tuyên một tiếng Phật hiệu. Sở Ly nói, vừa rồi cái kia năm vị là Thiên La Tông tông chủ cùng tứ đại trưởng lão. Hiện tại đã quy thiên. Còn lại tầm thường không đáng để lo. Rất nhanh có thể trống rỗng. Thiên La Tông không còn tồn tại. Đàm Mộng Hòa Thượng lắc đầu nói. Định Như đại sư, Thiên La Tông truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt. Ma Tông 12 môn đã bị mấy lần tiêu diệt. Nhưng không cách nào diệt sạch. Tổng hội phục lên. Bọn hắn có khác truyền thừa chi pháp. Sở Ly cảm khái gật đầu. Đây là tự nhiên. Đích thị là có bảo vật tương hộ. Che đẩy thiên cơ không cách nào đẩy diễn. Mà tông tổ tiên có cao nhân. Hai vị hòa thượng đã chạy tới ngăn đón chính mình. Nhìn như trở ngại. Nhưng thật ra là nhắc nhở. Bọn hắn nên biết bằng tu vi của mình. Không có đặc thù bảo vật là ngăn không được chính mình. Hết lần này tới lần khác còn muốn tới. Căn bản hay là những lão tổ kia. Kỳ thật tại nhắc nhở hắn muốn phòng ngừa lão tổ nhóm thức tình. Vậy cũng là dụng tâm lương khổ. Sở Ly động thủ tiêu diệt Thiên La Tông lúc liền tỉnh ngộ tới. Bọn hắn mặc dù quy phục tại Chu Cô Nương. Không hề đối phó Ma Tông 12 môn. Kỳ thật ở sâu trong nội tâm cũng ước gì Ma Tông diệt sạch. Do đó lại để cho Phật môn nhất thống thiên hạ. Như vậy lại càng dễ thành lập cực lạc chi cảnh. Bất quá dù cho sớm biết rõ bọn hắn dụng tâm lương khổ, hắn hay là hội phế đi hai người võ công, miễn cho vướng bận. Hắn chắp tay nói, Hai vị đại sư, tiểu tăng cáo từ, trước tiêu diệt Thiên La Tông, lại diệt Trường Sinh Tông. Trường Sinh Tông sẽ không còn có lão quái vật nhóm A. A-di-đà Phật, hai người đều chắp tay, chậm rãi gật đầu. Sở Ly cau mày nói, Trường Sinh Tông cũng có lão quái vật, Định Như đại sư, Trường Sinh Tông Trường Sinh Tông, người này số cũng không phải là nói không. Vô Minh Hòa Thượng trầm giọng nói, trong tông cao thủ đều thọ, vượt xa thường nhân thọ nguyên. Sở Ly nói, đột phá vạn năm, đây là tự nhiên. Vô Minh Hòa Thượng trầm giọng nói, hai vạn tái đều có. Sở Ly lông mày trau chọn, như có điều suy nghĩ. Vô Minh Hòa Thượng tiếp tục nói, những lão gia hỏa này đều am hiểu đương rùa đen rút đầu. Một giấc xem xét nguy hiểm lập tức chạy trốn, lùi về xác trong, tìm không thấy giết không được, một mực bảo trì kéo dài thọ nguyên. Sở Ly gật gật đầu, như thế nói đến, trực giác của bọn hắn rất nhạy cảm, võ công của ngươi càng lợi hại cũng diệt bọn họ không được. Vô Minh Hòa Thượng gật gật đầu, bọn hắn am hiểu chạy trốn, hơn nữa sinh cơ tràn đầy, cũng rất khó giết chết, cũng có bí thuật có thể chết mà phục sinh. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật đầu, cái kia tiểu tăng liền trước cáo từ. Vô Minh Hòa Thượng đã nhắc nhở đầy đủ rõ ràng, hắn chắp tay thi lễ, phiêu nhiên mà đi. Sau một khắc hắn xuất hiện tại Thiên La Tông, Thiên La Tông trong dĩ nhiên trống rỗng, các đệ tử đều biến mất, cơ hồ đều bị hắn giết chết, chỉ có mấy người đào tẩu không thấy bóng dáng, là hắn cố ý hạ thủ lưu tình. Thiên La Tông trong cũng không phải là các đệ tử đều đầy tay huyết tinh, tổng có mấy cái ngoại lệ, cái này mấy cái ngoại lệ Sở Ly không có giết, không sợ lưu lại cái gì hậu hoạn, thật sự khó ra hồn, tâm tính không đủ cứng rắn. Hắn người nhẹ nhàng đi tới tòa sơn cốc kia, đi vào vách núi trước, đánh giá cái này tòa dốc đứng như trường kiếm đâm hướng lên bầu trời vách núi. Rêu xanh trải rộng, che ở thạch đầu vốn là nhan sắc, lại che không được mắt của hắn. Hắn nhẹ nhàng vung lên tăng tay áo, rêu xanh lập tức bị xóa đi, lộ ra thạch đầu chân diện mục. Nước sơn đen như mực, thạch đầu rậm rạp hoa văn, tinh tế dày đặc, tựa như là thạch đầu bản thân chất liệu kỳ dị, nhìn không ra ngoại lực tạo hình. Sở Ly đem những hoa văn này lạc ấn nhập trong óc, sau đó trong đầu đẩy diễn, thiên nhãn thông phía dưới, dốc đá qua đi rõ ràng hiện ra. Hắn thấy được 9 cái lão giả ở chỗ này dò xét, mỗi cái đấng mày râu tiết hoàn mỹ, khuôn mặt hồng nhuận phơn phất như hài nhi, hai mắt đóng mở gian lạnh điện bắn ra, chính cẩn thận ngắm nghía lấy bốn phía, đánh giá cái này tòa vách núi. Sau đó bọn hắn bắt đầu ở bốn phía loay hoay, từng khối thạch đầu bị gọt đoạn, hoặc bị hoạt động, trải qua một lần lại một lần loay hoay, rốt cục đình chỉ, chung quanh dâng lên sương mù càng ngày càng đậm, cuối cùng nhất thấy không rõ bốn phía. Đột nhiên, sương mù chuyển nhạt, nhưng lại cái kia vách núi tại hút vào sương mù. Sương mù giống như thủy triều tiến vào vách núi trong, chung quanh khôi phục nhẹ nhàng khoan khoái. 9 cái lão giả vui vẻ ra mặt, sau đó lấy ra một thanh đem ngọc đao, bắt đầu ở trên vách núi điêu khắc đường vân. Bỏ ra mấy ngày thời gian, toàn bộ vách núi đều điêu đầy tinh tế dày đặc hoa văn. Những hoa văn này làm như ký tự, lại như là đồ án. Khi tất cả hoa văn khắc xong, bọn hắn phân biệt huy trưởng chặt đứt chính mình một cái cánh tay. Cánh tay bay lên bắn tới trên vách núi, vô thanh vô tức biến mất, giống như một giọt máng xối đến trong hồ. Bọn hắn ăn vào một khỏa đan dược, sau đó nhìn cánh tay nhanh chóng sinh dài ra. Sở Ly nhìn đến đây, sắc mặt nghiêm nghị, những lão giả này có thể làm cho gãy chi như thế nhanh chóng sinh trưởng, tu vi cực cao dĩ nhiên kinh người. Chính mình dù cho người mang Khô Vinh Kinh, cũng làm không được như thế nhanh chóng. Chắc là có độc môn bí thuật. Bọn hắn liếc nhau lẫn nhau, gật gật đầu, sau đó vọt vào vách núi, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó là nhật nguyệt luân chuyển, nguyệt hoa cùng mới lên chi dương chiếu rọi, vách núi đều thu nạp một ít, lại sẽ không làm cho người phát giác. Năm tháng rằng rạc, rêu xanh dần dần dày đặc, càng ngày càng thấy không rõ vách núi vốn là bộ dáng. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.